Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 64, Hoài Không lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ tri ân Triệu Dịch khi Dũng Tuyển Tương báo xin ngài thụ ta cái này cúi đầu. Triệu Dịch lại lần nữa quỳ xuống, lần này Ôn Bình đi đỡ hắn lúc hai tay kéo lấy cùi trỏ của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ chính tại chống cự lực lượng. Hắn tựa hồ không nguyện ý cứ như vậy đứng lên, Ôn Bình biết gia hỏa này khẳng định phi thường cảm kích hắn. Nếu không sẽ không cúi đầu lại bái. Ôn Bình triển mắt thư lông mày cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo một phần cổ vũ ngữ khí mở, nói. Đủ rồi, đứng lên đi, chờ ngươi kinh mạch hoàn toàn khôi phục hoặc là báo thù lại bái ta cũng không muộn. Phải, Triệu Dịch trùng điệp gật gật đầu, bò sắp nổi tới. Ôn Bình thấy thế yên lặng quay người rời đi, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, chậm rãi bước đi ra khu ký túc xá. Trở lại Thính Vũ Các về sau, nhìn trước mắt Kháo Sơn Tông địa đồ, bắt đầu châm chước lần này kiến trúc cải tạo hẳn là đặt ở đâu. Thăng cấp chủ điện có thể thực hiện thế nhưng trước mắt lực hấp dẫn tiến hóa thật ra không phải như vậy cực kỳ trọng yếu. Bất Hủ Tông không thiếu đệ tử, thăng cấp trọng lực trận, thăng cấp sân thí luyện. Một lúc sau, Ôn Bình mở miệng nói ra, giúp ta thăng cấp Thính Vũ Các. Rốt cục Ôn Bình cảm thấy vẫn là đem ác linh kỵ sĩ thăng cấp một lần càng tốt hơn, hiện tại ác linh kỵ sĩ xác thực rất mạnh, có thể để nó càng mạnh một chút sẽ bảo hiểm thật nhiều. Có lẽ lần này thăng cấp sẽ trực tiếp đem nó nâng lên thông huyền cảnh đâu. Nếu quả thật may mắn như vậy, đến lúc đó cái này Đông Hồ hẳn là không có người nào dám buổi tối tới sông Bất Hủ Tông đi. Hệ thống thanh âm theo đó xuất hiện. Thăng cấp Thính Vũ Các sau ác linh kỵ sĩ sẽ không còn bị đêm tối khốn nhiễu, đem có được ban ngày xuất hành năng lực, đồng thời tăng thực lực lên đến thông huyền hạ cảnh, có được năng lực che đậy hai mắt người khác. Lam hỏa, đúng ác linh kỵ sĩ tiến hóa thành thiên sứ, hoàng sắc hỏa diễm đồng thời thăng cấp làm lam sắc hỏa diễm. Hơn nữa chỉ cần nó không nguyện ý để người nhìn thấy, phàm nhân tựu không có cách nhìn thấy nó tồn tại cho dù là đứng ở trước mắt. Ôn Bình nghe vậy mừng rỡ như điên, lập tức vỗ án nói. Tựu cái này, xem ra ta lựa chọn thăng cấp Thính Vũ Các lựa chọn là đúng. Đúng, hệ thống, nếu như dùng kim tệ thăng cấp Thính Vũ Các cần bao nhiêu? 3.500.000 kim tệ, thăng cấp chủ điện cần 5.000.000 kim. Thính Vũ Các thăng cấp so thăng cấp chủ điện tiện nghi thật nhiều, nghiêm chỉnh mà nói thăng cấp chủ điện đáng giá hơn, bất quá lập tức ác linh kỵ sĩ với ta hiệu dụng lớn hơn một chút. Hệ thống, giúp ta thăng cấp Thính Vũ Các. Xác định Thính Vũ Các thăng cấp còn thừa thời gian, 1 giờ, mới tăng năng lực thần thánh ác linh kỵ sĩ, bên trong đưa cửa hàng bên trên mới. Ngay tại lúc đó, bản ở trong núi tuần sát ác linh kỵ sĩ cùng chó săn cắp cắp bỗng nhiên dừng bước đình chỉ tại trên ngọn cây nhảy vọt động tác. Ác linh kỵ sĩ bỗng nhiên nhếch miệng cười lớn một tiếng, chung quanh thân thể hỏa diễm bỗng nhiên biến thịnh kia cực nóng nhiệt độ nháy mắt để chung quanh nhánh cây trở nên cháy đen, để trong rừng rậm tràn ngập một phần sợ hãi. Một giây sau, ác linh kỵ sĩ biến mất, chó săn cắp cắp hai mắt bên trong hỏa diễm lui tán, dưới chân đạp trên hỏa liên cũng đi theo không còn sót lại chút gì. Gâu, gâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi xuống sớm mặt đất cắp cắp hướng về phía chung quanh sủa vài tiếng tựa hồ là đang tìm kiếm ác linh kỵ sĩ tung tích. Thính Vũ Các bên ngoài Ôn Bình xếp bằng ở trên bãi cỏ, đằng sau là đã bị xương trắng bao lấy chính thăng cấp Thính Vũ Các. Coi như ánh mắt nhạy cảm chú ý tới sau cùng 6 cái chữ về sau, trong lòng vui mừng ôm một phần chờ mong ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Giúp ta mở ra cửa hàng. Trước mắt hình tượng nhất chuyển Thính Vũ Các cửa hàng xuất hiện tại Ôn Bình trước mắt, bất quá bên trong không phải cùng loại với sinh mệnh xì gà loại hình đồ chơi nhỏ, mà là một cái màu trắng hòm sắt ghi chú tông môn chế phục cường hóa khí. Cái này, hệ thống mở miệng nói ra. Một cái tông môn nhất định phải có bản thân chế phục, nó đại biểu không chỉ là cá nhân còn có tông môn nội tình. Tông môn chế phục cường hóa khí nhưng trợ giúp tốc chủ cải tạo ra độc nhất vô nhị đặc thù chế phục khiến cho có được năng lực đặc thù. Tỷ như, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, rất khéo chính là tốc chủ mấy ngày trước đây nghĩ có được đồ vật. Trừ đao thương bất nhập đâu, trước mắt có thể sinh ra năng lực đặc thù là tăng trọng cung cấp một cái nhận tổn thương hộ thuẫn cùng tốc độ tăng phúc. Theo sát trước mắt nhảy ra tông môn chế phục cường hóa khí năng lực sách hướng dẫn. Tăng trọng có thể đem một đầu mỏng như cánh ve dây lụa biến thành nặng 100 cân, mặc lên người có thể rèn luyện tông môn đệ tử tốc độ cùng lực lượng. Khi quanh năm suốt tháng quen thuộc về sau, cởi xuống quần áo, đem thoát thai hoán cốt. Nhận tổn thương hộ thuẫn có thể tiếp nhận luyện thể thập tam trọng cảnh một kích toàn lực tiếp tục thời gian vì 1 phút đồng hồ. Tốc độ tăng phúc người mà có thể đạt được linh phong trạng thái tốc độ chạy bộ có thể tăng lên 30%. Xem hết 3 loại năng lực trình bày Ôn Bình lâm vào trầm tư bên trong, một lúc sau mở miệng hỏi. Hệ thống, cái này tông môn chế phục cải tạo khí cần bao nhiêu kim tệ? 5.000 kim tệ, ta mua. Ôn Bình sờ lên ngực mình, trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa mới suy nghĩ. Bất Hủ Khinh Phong, bộ dáng, có được năng lực đặc thù tông môn chế phục hẳn là trên đời này độc nhất vô nhị đi. Sáng sớm hôm sau, hỏa hồng mặt trời đổ một mảnh ánh nắng tại Vân Lam Sơn trên thềm đá, phảng phất cho nó phủ thêm một tầng thảm đỏ đồng dạng. Gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc, hành tẩu ở trong đó, lắng nghe cái này thiên nhiên thanh âm, làm tâm thần người yên tĩnh. Kim Ngải Dương Tông Hiền cùng Hoài Không sớm liền lên núi cùng trước mấy ngày đến xem vô mạch khác biệt, bọn họ thấy ở mạch tại Bất Hủ Tông trở nên tinh thần phấn chấn thật nhiều về sau, cố ý mang theo hạ nhân dẫn theo thật nhiều đồ vật lên núi tới. Đương nhiên, mang không phải là ăn uống, cũng không phải là cái gì người tham gia sừng hươu loại hình thuốc bổ. Nhưng chúng nó dược hiệu so với người tham gia, sừng hươu càng mạnh càng tốt hơn. Sắp đăng đỉnh lúc Dương Tông Hiền vội vàng thúc giục sau lưng ra phó một tiếng, hắn thì cùng Hoài Không lại thêm nhanh hơn một chút bộ pháp. Nhanh lên, hôm nay mang dược thiện chỉ có thể tại Bất Hủ Tông trước làm chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian. Hoài Không một đường mà đến cũng là như có điều suy nghĩ, đến đây, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Huynh ta đem làm thuốc thiện trình tự hồi tưởng mười mấy lần, nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm dược thiện này một cái canh giờ khả năng không đủ. Dương Tông Hiền cho mày, cũng đi theo trầm mặc một hồi, sau đó nói. Vậy liền hỏi kia Vân trưởng lão nhiều muốn chút thời gian, quy củ là chết người là sống nha. Chúng ta hôm nay đến là vì vô mạch chúng ta tựu ở tại phòng bếp cũng là không đi, nhiều cho chúng ta nửa canh giờ hẳn là có thể chứ. Hoài Không không có ứng tiếng, bởi vì hắn cảm thấy treo. Nếu như có thể đem thăm viếng thời gian từ một canh giờ biến thành một cái nửa canh giờ, mấy ngày trước đây Vân Liêu sớm đáp ứng. Một bên A Long mở miệng nói ra, Hoài Không tiền bối, ngài làm hồi khí dược thiện thế nhưng là vì tốt cho đại nhân nhà ta tương đương với biến tướng tại giúp Bất Hủ Tông Tông chủ làm tròn lời hứa, người của Bất Hủ Tông hẳn là sẽ không như thế cứng nhắc A Long nói có lý, dược thiện này khả năng giúp đỡ Ôn Tông chủ tiết kiệm rất nhiều chuyện, Vân trưởng lão không biết cái này A cứng nhắc. Dương Tông Hiền lên tiếng. Cách chương.